Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đánh thành một nồi cháo. Đoàn trưởng, điện báo khoa phát tới tình báo, chặn lại được quỷ tử điện báo, cư tất, hạt cống lộ thiên phương hướng quỷ tử, nhận được không tiếc bất cứ giá nào, tiếp viện bình an huyện thành mệnh lệnh, đồng thời. Trinh sát ngay cả báo cáo, Lý Vân Long ngay tại triệu tập binh lực, lén lén lút lút không biết muốn làm gì. 358 đoàn trụ sở, mang theo bao tay trắng Sở Vân Phi, đang cùng một đám sĩ quan họp. Nghe tiếng về sau, Sở Vân Phi khoát tay áo, đi mau hai bước đi vào địa đồ trước. Kỳ quái nói, hạt cống lộ thiên quỷ tử. Không tiếc bất cứ giá nào tiếp viện bình an huyện thành. Cái này trong hồ lô bán là thuốc gì a? Không đúng rồi, từ hạt cống lộ thiên phương hướng bình an huyện thành đi, trải qua chính là chúng ta khu vực phòng thủ nha. Đoàn trưởng, có phải hay không Lý Vân Long kia tiểu tử lại gây chuyện gì rồi? Lý Vân Long là nổi danh cõng nồi vương, bất luận cái gì nồi hắn cũng dám lưng. Cái này một điểm đừng nói quân ta nội bộ, liền ngay cả Sở Vân Phi chỗ Tấn Tuy Quân đều biết đến nhất thanh nhị sở. Nghe được là Lý Vân Long gây sự tình, chung quanh mấy cái doanh trưởng đều bừng tỉnh đại ngộ. Sở Vân Phi cũng cảm giác sâu sắc tán đồng. Lý Vân Long đánh trận thiên mã hành không, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hắn làm không được. Muốn nói là người khác, Sở Vân Phi còn muốn suy nghĩ một chút, thế nhưng là nói Lý Vân Long, hắn ngay cả nghĩ đều không cần. Ta nhìn, bình an huyện thành phương diện, yêu cầu chung quanh quỷ tử binh khẩn cấp tiếp viện, tám thành là Lý Vân Long cái này tiểu tử, đang đánh huyện thành chủ ý. Tốt tiểu tử, bình an huyện thành tốt đánh, nhưng rút dây động rừng, hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Sở Vân Phi nhìn xem địa đồ, càng xem lại có chút mơ hồ. Bình an huyện thành không phải chiến lược yếu địa, nhưng là cũng rất có thọc sâu. Chung quanh quỷ tử binh không phải số ít. Hướng đông, liên tiếp Phúc An huyện thành, nơi đó có Sa Tô liên đội. Hướng nam, liên tiếp Trương Trang, nơi đó có Ca Tô liên đội. Hướng bắc, liên tiếp Lộ Dương, nơi đó có hai cái liên đội. Hướng tây, liên tiếp hạt cống lộ thiên, nơi đó có một cái liên đội, cộng thêm từng bước ngụy quân lữ. Chớ nói chi là, khoảng cách bình an huyện thành vài trăm dặm bên ngoài, liền là quân Nhật trọng địa Thái Nguyên. Đây không phải rút dây động rừng là cái gì? Báo, hạt cống lộ thiên phương hướng, đóng giữ tam doanh, đã cùng quỷ tử tiên phong bộ đội giao chiến. Hỏi thăm đoàn trưởng phải chăng cần chặn đường. Sở Vân Phi lẳng lặng nhìn địa đồ, phảng phất đối lính liên lạc chưa từng nghe thấy. Nửa phút sau, Sở Vân Phi hung hăng một đập địa đồ, mở miệng nói, hiện tại là hai đảng hợp tác thời kỳ, tiến đánh huyện thành đại sự như vậy, chúng ta không có lý do không giúp đỡ. Mệnh lệnh, một doanh, nhị doanh, tứ doanh, kỵ binh doanh, pháo binh ngay cả, tiến về tam doanh trợ giúp, mụ nội nó, hạt cống lộ thiên tiểu quỷ tử, càn rỡ lâu như vậy, cũng nên để hắn nếm thử. Chúng ta 358 đoàn lợi hại, Nhật Bản một cái liên đội, có chừng hơn 3.000 người, ngụy quân lữ không sai biệt lắm có 5.000 người. Sở Vân Phi tin tưởng, hạt cống lộ thiên quân đội không có khả năng toàn bộ điều động. Lưu thủ không đối sẽ không ít hơn 3.000. Cứ như vậy, nhân số bên trên hai bên không kém bao nhiêu. Sở Vân Phi tương đối mình đoàn sức chiến đấu, mặc dù không dám nói ăn hết cỗ này địch nhân, cản lại không chút nào không thành vấn đề. Vâng, đoàn trưởng, ở đây chư vị doanh trưởng, nhào nhào đứng dậy cúi chào. 358 đoàn chính thức đầu nhập chiến trường. 358 đoàn cái này khẽ động, cách đó không xa tân nhất đoàn, Đinh Vĩ Bộ, cũng đã nhận ra dị thường. làm thiết tam giác, Đinh Vĩ Tân nhất đoàn, Khổng Kiệt mới bốn đám, Lý Vân Long độc lập đoàn, ba vị trí cũng không xa. Đinh Vĩ trên tay không có điện đài, biết đến tin tức còn không bằng Sở Vân Phi tinh tường, nhưng là quan chỉ huy ánh mắt để hắn phát giác được có đại sự phát sinh. Quả nhiên một giờ về sau, Trương Trang phương hướng quỷ tử bắt đầu số lớn xuất động. Trương Trang quỷ tử có ba tháng cũng không có đi ra, lần này lại là dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn đang làm cái gì? Còn có Sở Vân Phi, gia hỏa này thế nhưng là cái thiết công kê, thế mà tại cùng hạt cống lộ thiên phương hướng quỷ tử ra tay đánh nhau. Không hợp với lẽ thường a. Đinh Vĩ ngồi tại đoàn bộ bên trong, ôm một cái chén nước, hỏi, Lộ Dương, Bình An huyện thành, Phúc An huyện thành, mấy cái này phương hướng có thay đổi gì? Lộ Dương phương hướng quỷ tử, cùng Khổng Kiệt đoàn chiến đưa trước phát hỏa, Phúc An huyện thành phương diện, thì cùng Tấn Tuy quân 223 đoàn đánh lên. Mà Bình An huyện thành phương diện, Lý Vân Long giống như đang tấn công huyện thành. Liên lạc quan kiểu nói này, Đinh Vĩ ngồi không yên, cả kinh nói, Lý Vân Long đang tấn công huyện thành, hắn đầu óc không có bệnh a? Khá lắm, toàn bộ Tấn Tây Bắc đều loạn thành hỗn loạn, là cái này tiểu tử đang làm cho quỷ a? Đoàn trưởng, Trương Trang quỷ tử, ngay tại thông qua quân ta khu vực phòng thủ, phải chăng chặn đường, cản, vì cái gì không ngăn cản? Hắn Lý Vân Long muốn chơi lớn, ta bồi tiếp hắn. Đinh Vĩ ánh mắt lấp lóe, cầm một bộ bản đồ quân sự, cũng không ngẩng đầu lên ra lệnh. Mệnh lệnh, một doanh ngăn chặn lão hổ miệng, nhị doanh cùng tam doanh chiếm lĩnh nước sông cầu, tứ doanh trợ giúp một doanh, năm doanh theo ta chờ lệnh. Loạn, triệt để loạn, Lý Vân Long vây công Bình An huyện thành. Ảnh hưởng không chỉ là Bình An huyện khu vực phòng thủ, mà là chung quanh mấy trăm dặm, bốn tòa huyện thành cùng sáu cái cứ điểm toàn phương vị chiến lược. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tấn Tây Bắc phương hướng đều đánh túi bụi, cùng loại Sở Vân Phi, Khổng Kiệt, Đinh Vĩ loại này còn tốt một chút, dù sao mọi người khoảng cách rất gần, có sự tình có thể dò xét đến. Ra bên ngoài mấy trăm dặm, vậy liền thật sự là hỗn loạn, từng cái khu vực phòng thủ, còn không biết xảy ra chuyện gì, cơ hồ là chân trước chịu chân sau, liền cùng quỷ tử giao thủ. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là quân ta vẫn là quân đội bạn, các loại điện báo bay đầy trời, đều đang hỏi cùng một cái vấn đề, chúng ta đang đánh cái gì? Bình An huyện thành, Vương Tiên Sinh, quỷ tử cùng ngụy quân đã toàn bộ lên thành tường phòng thủ. Trong tửu lâu, lúc này đã là buổi chiều. Vương Húc mấy người đều tại trên lầu ba, đứng xa xa nhìn bên ngoài. Đập vào mắt, hiến binh đội lấy Yamamoto Kazuki cầm đầu, ngay tại trên tường thành chờ xuất phát. Trước kia giải ở ngoài thành, chú đóng ở pháo đài cùng cứ điểm binh sĩ, đã toàn bộ bị trừ bỏ. Hiện tại Bình An huyện thành, tựa như một cái dê đợi làm thịt, chỉ kém đồ tể cuối cùng một đao. Đương nhiên, Yamamoto Kazuki sẽ không như thế nghĩ, hắn cho là mình huyện thành liền là một cái mai rùa. Liên tục không ngừng viện quân, ngay tại từ bốn phương tám hướng chạy đến, Lý Vân Long nhảy càng cao, chết được cũng liền càng nhanh, cái này đem là hắn huy hoàng nhất một cầm. Vương Tiên Sinh, công thành, bắt đầu công thành, trừ bỏ ngoài thành cứ điểm, Lý Vân Long bộ đội, bắt đầu nhất cổ tác khí công thành. Vương Húc đứng tại quán rượu lầu ba, đưa cổ hướng ngoài thành nhìn, phát hiện lần này chiến đấu, tuyệt không tiêu xài, lần thứ nhất tiến công liền thổi lên công kích hào, tổng tiến công công kích hào, làm sao thổi đến sớm như vậy? Vương Húc không hiểu chiến tranh, thế nhưng không cho rằng đây là thổi công kích hào cơ hội tốt. Lão Trung cũng là một mặt kỳ quái, chăm chú nhìn nửa ngày, hồi đáp, hẳn là binh lực vấn đề. Bên ta binh lực chiếm cứ ưu thế, từ bốn phương tám hướng vây công, đi lên liền thổi công kích hào, có thể cho địch nhân cực lớn chấn nhiếp. Ngươi nhìn những ngụy quân kia, rõ ràng có chút luống cuống, ghé vào tường thành bên trong cũng không dám nổ súng. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Không tính phía ngoài cứ điểm, Bình An thành binh lực chỉ có 3.000 năm, trong đó hơn phân nửa là ngụy quân. Mặc dù những ngụy quân này sức chiến đấu chẳng ra sao cả, đi theo Nhật Bản binh đằng sau, tham gia náo nhiệt vẫn là có thể. Mà hiện tại, ngụy quân vô tâm ham chiến, toàn bộ nhờ Nhật Bản binh tại thủ vững. Cái này đem để thắng lợi Thiên Bình càng thêm nghiêng. Nhìn ý tứ này, nhiều nhất 3 giờ, trước khi trời tối Bình An huyện thành liền phải xong đời. Lão Trung biết đến so Vương Húc Tinh, tường, sau khi nói xong lại nói, cái này Lý Vân Long, thật đúng là một cái hãn tướng, bộ đội sức chiến đấu, không thể so với Nhật Bản binh yếu a. Đúng vậy a, người Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, lần này thật đúng là đến nhầm. Vương Húc có ý riêng mở miệng, nghĩ thầm Yamamoto Kazuki nếu là biết chân tướng, có khóc hay không choáng trong nhà cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?